mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 55, hai người muốn làm tốt bản thân. A, dám đánh ta, bản cô nương sau đó ngươi nhất định phải đẹp mắt. Chữ Vinh Vinh đối ngủ say Diệp Chi Thu thử thử răng mèo. Bất quá, chữ Vinh Vinh trên miệng hung dữ, giống con nổi giận mèo con. Thân thể động tác thật là cực kỳ thành thật, làm nàng nhìn thấy đang ngủ say có chút cuộn rút đứng dậy thân thể Diệp Chi Thu thời gian. Vẫn là ấm lòng giúp hắn đắp chăn lên. Hiện tại tuy là qua mùa đông, nhưng thời tiết vẫn là thật lạnh. Tuy là đối Diệp Chi Thu tới nói, khác biệt không lớn, nhưng ý lạnh vẫn là cảm nhận được. Diệp Chi Thu trong giấc mộng, phát giác được thân thể ấm áp không ít, ngược lại là ngủ càng thư thái, khóe miệng bất chi bất giác toát ra một chút ý cười nhạt. Chữ Vinh Vinh ngồi tại bên giường, tay suy nghĩ bám lấy chân, hai tay chống cằm, hai con người có chút vô thần. Nhìn thấy Diệp Chi Thu ngẩn người, gia hỏa này, nguyên lai cũng sẽ có như vậy suy yếu thời điểm sao? Nhìn xem Diệp Chi Thu mang theo một chút sắc mặt tái nhợt, chữ Vinh Vinh có chút đau lòng, có chút tự trách. Nói đến, Diệp Chi Thu tướng mạo cũng không phải loại kia soái treo tạc thiên loại hình. Có lẽ là tuổi tác còn nhỏ, còn không nảy nở nguyên nhân. Hiện tại Diệp Chi Thu chỉ là nhìn lên đến tương đối thanh tú, tương đối thuận mắt, để người nhìn lần đầu sẽ không đi chán ghét. Chỉ thế thôi, chữ Vinh Vinh cũng không biết mình là bắt đầu từ khi nào. Đối gia hỏa này sinh ra hảo cảm, có lẽ là Liệp Hồn Xâm Lâm đêm ấy. Nàng không biết rõ chính mình trong lòng đáp án. Tỉnh tỉnh mê mê chữ Vinh Vinh chỉ biết là cùng Diệp Chi Thu tại một chỗ, chính mình sẽ rất vui vẻ. Cái này là đủ rồi. Đây là một cái ngây thơ thiếu nữ chân thành nhất tình cảm. Không pha bất kỳ tạp chất gì. Thật xin lỗi à, ta thật không biết ngươi phân thân cảm giác mệt mỏi sẽ còn phản hồi đến ngươi bản tôn trên mình. Không phải vậy ta nhất định đem ngươi phân thân nuôi trắng trắng mập mập. Chữ Vinh Vinh nhìn xem Diệp Chi Thu thanh tú bên trong mang theo ngây thơ khuôn mặt ôn nhu nói. Tựa như đang lầm bầm lầu bầu. À, cha ta nói muốn gặp ngươi một lần. Cốt Gia Gia cũng đúng. Kiếm Gia Gia còn cùng ba ba nói muốn ngươi ở rể đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đây. Nói đến đây, chữ Vinh Vinh dừng phía dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. À, Kiếm Gia Gia thật là một cái lão không xấu hổ. Chấm ngoặc kép, chữ Vinh Vinh tựa hồ có nhiều chuyện chôn ở trong lòng. Tại thời khắc này, như ống trúc đổ đậu đồng dạng, toàn diện nói ra, nhưng mà, tất cả những thứ này, Diệp Chi Thu cũng không biết. Sắc trời hơi tối, nhất xá các học viên lục tục ngo ngoe trở về. Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút xó xỉnh giường ngủ nơi đó. Ngồi xuống một lần hai người, liền tự mình bận bịu việc của mình. Diệp Chi Thu bọn hắn không biết, nhưng chữ Vinh Vinh vị này Thất Bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư, bọn hắn cũng không dám đi tự làm mất mặt. Buổi chiều thời điểm, Diệp Chi Thu không tại, cũng không ít người tính toán bắt chuyện, nhưng nói một câu chào hỏi dễ dàng, muốn sâu trò chuyện lại cực kỳ khó. Chữ Vinh Vinh căn bản nhiều lười đi để ý tới bọn hắn. Lúc này hai người quan hệ, xem xét liền không đơn giản. Những học viên này cũng đương nhiên sẽ không liếm láp mặt đi mũi dính đầy cho. Hơn nữa, bọn hắn đều bị Tiêu Trần Vũ cảnh cáo. Nơi này là Nặc Đinh Thành, thành chủ nhi tử mặt mũi. Bọn hắn những cái này phổ thông hồn sư cũng vẫn là muốn cho. Một lát sau, Đường Tam mấy người cũng quay về rồi. Mỗi người trong tay đều mang theo hai cái mộc treo giỏ. Bọn hắn đi chế, một mực xếp hàng đến hiện tại. Vừa mới đóng gói tốt đồ ăn, chính mình cũng không có ăn, liền chạy về. Ký túc xá không có bàn, nhưng cái này không làm khó được bọn hắn. Không giường phần nhiều là đều có thể đem ra làm bàn dùng. Diệp Chi Thu đối diện giường ngủ liền là trống không. Đồng dạng học viên đều ưa thích chọn dựa vào cửa ra vào bên cạnh giường ngủ. Cách gần đó, có thể ít đi điểm đường. Nhưng Diệp Chi Thu lúc nghỉ ngơi thời gian tương đối yêu thích yên tĩnh. Liền chọn nhất xá tận cùng bên trong nhất dựa vào tường vị trí. Bên này cách nhất xá cửa lớn có chút khoảng cách. Nguyên cớ bên cạnh hắn chỉ có đường Tam cùng Tiểu Vũ hai giường ngủ. Liền lại không có người. A Thu tốt đi một chút không? Buổi chiều đi ra một hồi liền biến thành dạng này. Đây là phát sinh cái gì? Đường Tam nhìn Diệp Chi Thu có chút tái nhợt sắc mặt. Nhíu nhíu mày, hướng về chữ Vinh Vinh hỏi. Hắn không có việc gì, liền là có chút thoát lực. Chữ Vinh Vinh có chút chột dạ, nàng cũng không dám đem chính mình ngược đãi Diệp Chi Thu phân thân từ đó hại bản tôn sự tình nói ra. Quá mất mặt, Tiểu Vũ liền không mấy người suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng từ trước đến giờ đều là đi lại phái, mấy lần liền leo lên giường lớn, ngồi tại bên giường nắm lấy Diệp Chi Thu một tay liền bắt đầu dùng sức túm. Mặt trăng đều phơi cái mông, còn chưa chịu rời giường ăn cơm, mọi người đều đang chờ ngươi đấy, nhanh lên một chút. Thảo, mơ màng tỉnh lại Diệp Chi Thu ngữ khí có chút bất đắc dĩ cải chính. Gọi là mặt trời phơi bờ mông. Thế nhưng chúng ta cái kia đều nói như vậy a. Tiểu Vũ nhẹ giọng lầm bầm một tiếng. Diệp Chi Thu nghiêng qua nàng một chút, không có nói chuyện. Đại khái, hồn thú chính xác sẽ nói như vậy. Mặt trăng đều phơi cái mông, vẫn chưa chịu dậy đi săn, chờ lấy chết đói sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Chi Thu còn hơi cảm thấy đến có mấy phần ý tứ. Nhanh tới dùng cơm. Hành lang đối diện không giường ngủ bên trên, Đường Tam gọi một tiếng, bọn hắn đã đem mâm thức ăn đều bày xong. Đi thôi, đi ăn cơm. Diệp Chi Thu cười đối chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ gọi một tiếng. Ma Lưu xuống giường duỗi lưng một cái, ngủ say một đoạn thời gian ngắn. Diệp Chi Thu tinh thần khôi phục không ít, sắc mặt tuy là còn không tốt lắm, nhưng lúc này đã không có như thế suy yếu. Chữ Vinh Vinh gặp hắn dường như không có gì đáng ngại phía sau. Trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười. Nàng cũng lười đến xuống giường mang giày. Đứng dậy giang hai cánh tay. Có chút nhảy một cái. Liền nhào tới Diệp Chi Thu trên lưng. Hai tay kéo Diệp Chi Thu cái cổ. Hai chân quấn lấy Diệp Chi Thu eo. Như là bạch tuộc giống như... Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy trên lưng hơi hơi trầm xuống một cái. Chỉ ngửi lấy hương vị, hắn liền biết là người nào. Ta vẫn là cái bệnh nhân, có thể hay không tôn trọng phía dưới ta. Diệp Chi Thu cười khổ nói. Bớt nói nhảm, đi mau. Chữ Vinh Vinh đắc ý còn tại Diệp Chi Thu trên lưng lắc lư mấy lần. A, để ngươi vừa rồi đánh ta. Tiểu Vũ nhìn xem chính giữa đang làm ầm ĩ hai người. Ánh mắt có chút thèm muốn. Ta cái này lúc nào cũng có thể tìm cái như vậy đau người nhà a. Ai, không chỉ Tiểu Vũ trong ánh mắt có vẻ hâm mộ. Trong một phòng, rất nhiều người thèm muốn tình cảm đều là lộ rõ trên mặt. Có thèm muốn Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh tình cảm thâm hậu. Có là thèm muốn Diệp Chi Thu rõ ràng cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa quan hệ như vậy tốt. Có vẻ như đều là nam nữ bằng hữu. Bọn hắn chẳng những thèm muốn, thậm chí có chút đố kỵ. Rất nhiều người liền là dạng này, nhìn không quen người khác tốt. Đối với loại người này, Diệp Chi Thu không thèm để ý. Mọi người mặc dù là cùng lớp cùng ký túc xá, nhưng không có gặp gỡ quá nhiều. Bọn hắn là hai thế giới người. Diệp Chi Thu sau lưng chữ Vinh Vinh đi đến trong lối đi nhỏ ở giữa. Gặp Tiểu Vũ còn không có theo tới, không khỏi quay đầu nhìn lại. Gặp nàng cũng là ngây ngốc vẫn ngồi ở trên giường mình. Không khỏi cười nói, nha đầu, thế nào, ngươi cũng muốn để ta cõng sao? Ai muốn ngươi cõng? Tiểu Vũ trợn trắng mắt, xuống giường, đăng đăng đăng. Chạy tới, lược lược lược tương đương, chữ vinh vinh hướng lấy nàng thè lưỡi. Xử lý cái mặt quỷ, lần này Tiểu Vũ ngược lại là không có tính toán, ngược lại là đại khí cười cười, làm đến chữ vinh vinh có chút mộng. Ba tương đương, Diệp Chi Thu vỗ xuống chữ vinh vinh cái mông nhỏ. Đừng làm rộn, Tiểu Vũ xem như ta nửa cái muội muội, hai người phải hòa bình ở chung, làm cái tốt bạn thân, hiểu không? Cái gì là bạn thân? Chữ vinh vinh cùng Tiểu Vũ chăm miệng một lời, đều là hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chi Thu ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, trả lời, bạn thân nha, đại khái chính là nhàn rỗi một chỗ hố, điên thời gian một chỗ chơi, nguy hiểm thời gian một chỗ gánh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.